Sát thần Chí Tôn, chương 1580, C1580, ta chỉ ra một chiêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, hắn phát hiện mình quá ngây thơ rồi, thực lực của chân đan vương này tuyệt đối đã vượt hắn một đoạn rất lớn, bằng không thì đối phương bỏ chạy như thế nào, hắn quả quyết không có khả năng, một chút cũng không biết. Hắn một chút mánh khóe cũng không có nhìn ra, một điểm duy nhất có thể chứng minh là trình độ võ đạo của đối phương đã vượt ra khỏi cấp độ của hắn. Trong lúc nhất thời, Quan Vũ Thiện hứng thú hết thời. Chân Đan Vương, chúc mừng ngươi, đột phá cửa ải này của Quan Mỗ. Ngươi đã có tư cách khiêu chiến những thiên tài đại đế dòng chính kia. Quan Mỗ tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Quan Vũ Thiện cũng không phải loại người chết lý, biết rõ mới vừa rồi là người ta hạ thủ lưu tình. Bằng không thì Quan Vũ Thiện hắn có 10 tánh mạng, cũng không đủ đối phương giết. Cùng Quan Vũ Thiện chiến một trận, Giang Trần lại thi triển kim thiền thoát xác lần nữa, tăng thêm lúc trước chiến với Tiêu Bảo Huy, đã là hai lần sử dụng môn thần thông này. Trong nội tâm Giang Trần cũng bất đắc dĩ, thần thông này, hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường, hơn nữa tính mê hoặc rất mạnh, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới. Thắng vì đánh bất ngờ, có thể nói là không thể phù hợp hơn. Bất quá, chiêu số thần thông đồng dạng, trừ khi là loại nghiền áp. Bằng không thì số lần dùng càng nhiều, người khác lý giải sẽ càng nhiều, về sau hy vọng thắng vì đánh bất ngờ, cũng sẽ càng ngày càng thấp. Trận chiến đầu tiên, Giang Trần thắng Quan Vũ Thiện, với tư cách người thất bại, phong độ của Quan Vũ Thiện rất nhẹ nhàng. Cũng không có bởi vì thua Chân Đan Vương, liền cảm thấy chưa gượng dậy nổi. Chân Đan Vương, ngươi có thể thắng ta, là vì thực lực của ta còn không có đại thành. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến thiếu chủ bảng, thực lực của ngươi, chỉ sợ còn phải tiếp tục tăng lên. Quan Vũ Thiện cũng cấp ra lời khuyên của mình. Trận chiến đầu tiên chấm dứt, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, kết quả rút thăm trận chiến thứ hai lại đi ra. Lúc này đây, Giang Trần gặp được, rõ ràng là đến từ Tịch Diệt đại đế nhất mạch, đệ nhất thiên tài Tử Hỏa đại phiệt. Công Tôn Diễm, thi đấu thứ hạng này, tuần hoàn giao chiến, từng khu 10 thiên tài. Đều giao thủ một lần, chẳng khác gì là phải liên tục chiến đấu 9 trận. Cường độ chiến đấu này là phi thường cao, kỳ thật cái này cũng là phương chủ sự cố ý thiết lập như vậy. Chiến đấu cường độ cao, đúng là khảo nghiệm nội tình, năng lực, còn có trường thi phát huy của người dự thi. Liên tục chiến đấu, trừ khi là có ưu thế áp đảo, nếu không chiến đấu sẽ xuất hiện các loại nhân tố ngẫu nhiên. Coi như là nội tình lại tốt, liên tục chiến đấu không ngừng. Chỉ sợ cũng sẽ có chỗ hao tổn. Đương nhiên, hao tổn đối với mỗi người mà nói đều là công bình. Công Tôn Diễm, với tư cách Tịch Diệt đại đế nhất mạch, đệ nhất thiên tài của Tử Hỏa đại phiệt, hắn trời sinh đồng dạng như đám thiên tài của Tử Hỏa đại phiệt, đều là từ nhỏ có được Tử Hỏa huyết mạch. Cái gọi là Tử Hỏa huyết mạch, là trong cơ thể tiên thiên có được Tử Hỏa chi linh. Mà Công Tôn Diễm, có thể từ trong nhiều thiên tài của Tử Hỏa đại phiệt trổ hết tài năng. Là bởi vì Tử Hỏa huyết mạch của hắn, so với đệ tử bình thường của Tử Hỏa đại phiệt muốn ưu việt hơn rất nhiều. Tử Hỏa của hắn, đã đạt đến tiên thiên hỏa linh thể trung thừa. Chính là tiên thiên chi hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cao Kỳ là tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, ngay cả Giang Trần cũng không thể không bội phục loại người vừa ra đời thì có thể chất trời sinh kia. Nhất là Mộc Cao Kỳ, hắn có tiên thiên mộc linh thể. Huyết mạch càng là khó được. Ngược lại là thủy hỏa hai mạch, tương đối thông thường một ít. Bất quá có được tiên thiên hỏa linh thể trung thừa, đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Linh thể thủy hỏa hai mạch, thường xuyên gặp được, nhưng mà cấp bậc đạt tới tiên thiên, sẽ tương đối ít đi rất nhiều. Mà tất cả cấp bậc tiên thiên, phần lớn là miễn cưỡng thông qua tiên thiên, nhiều lắm là xem như bình thường. Mà Công Tôn Diễm này, tư chất lại là tiên thiên trung thừa. Tuy trên trung thừa còn có thượng thừa, thậm chí còn có đại viên mãn. Thế nhưng mà, tuyệt đại đa số, ít nhất 9/9 tiên thiên thân thể, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Có thể đạt tới trung thừa, ở trong tiên thiên thân thể, tuyệt đối là xác suất 10 vạn dặm xuất hiện một cái. Đây là nhắm phương hướng lạc quan nói, về phần thượng thừa, tuyệt đối là ức dặm chọn một. Ít nhất qua nhiều năm như vậy, Giang Trần chỉ bái kiến Mộc Cao Kỳ là tiên thiên mộc linh thể, hơn nữa còn là thượng thừa. Công Tôn Diễm có được tiên thiên thân thể, trong chiến đấu, hoàn toàn chính xác, có rất nhiều ưu thế. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, loại ưu thế này coi như không có. Nếu như không phải Giang Trần không thể công nhiên sử dụng băng hỏa yêu liên, sợ bạo lộ thân phận, muốn hạ công Tôn Diễm là dễ như trở bàn tay. Bất quá dù vậy, Giang Trần trải qua một phen ác chiến, vẫn thuận lợi đánh bại công Tôn Diễm. Vòng thứ ba, Giang Trần gặp Hạo Nhật Đại Việt Thẩm Hạo. Thẩm Hạo ở trong top 10 này, thực lực xem như kém nhất. Bất quá tâm tính của Thẩm Hạo ngược lại vô cùng bình thản, mang theo thái độ học tập, cùng Giang Trần luận bàn một phen, bị Giang Trần đánh bại, hắn cũng không có bất kỳ uể oải. Thắng liên tiếp 3 chàng, Giang Trần nghênh đón đối thủ thứ tư của mình. Đối thủ này lại là Bàn Long Đại Việt Lưu Hương công tử. Tuy chưa bao giờ Cơ Tam công tử đề cập với Giang Trần là Lưu Hương công tử có địch ý với hắn, bất quá Giang Trần vẫn có thể cảm giác được, Lưu Hương công tử này đối với mình có chút ý kiến. Giang Trần đối với nhân tâm nắm chắc phi thường tinh chuẩn, biết rõ Lưu Hương công tử này có địch ý với mình, hơn phân nửa là bởi vì mình xuất hiện, làm cho địa vị của Cơ Tam công tử ở trước mặt Bàn Long Việt chủ phóng đại, nghiễm nhiên trở thành người nối nghiệp đệ nhất. Loại tình huống này hiển nhiên rất bất lợi đối với Lưu Hương công tử. Tuy trong nội tâm Lưu Hương công tử cực kỳ chán ghét Giang Trần, nhưng không thể không biểu hiện ra một phen tao nhã. Giang Trần tự nhiên biết rõ đối phương chỉ là làm bộ, nhưng không bóc trần. Trần Đan Vương thâm tàng bất lộ, thiên phú võ đạo kinh người như vậy, hôm nay Lưu Hương có cơ hội lĩnh giáo, kính xin Trần Đan Vương hạ thủ lưu tình. Lưu Hương công tử khẽ cười nói, Giang Trần gật gật đầu, nghe danh Lưu Hương công tử là thiên tài đỉnh cấp của Lưu Ly Vương Thành, hôm nay mượn cơ hội này, vừa vặn luận bàn một phen. Hai người làm bộ khách khí, mời, hai người khách khí hoàn tất, một khi động thủ, lại không hề che giấu cái gì. Không thể không nói, tu vi của Lưu Hương công tử, hoàn toàn chính xác ở trong đệ tử Đại Việt, đủ đứng vào top 3, thậm chí có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng hắn và Cơ Tam công tử ai càng mạnh hơn một ít, một mực không có cách nào kết luận. Bất quá Giang Trần cảm thấy, ngoại trừ đại hán thần bí trong tân tinh bảng kia, Lưu Hương công tử là đối thủ khó chơi nhất hắn gặp được. Cách chương.